Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 787, La Phong lựa chọn. Không biết La Phong, tiếp nhận truyền thừa không có, vẫn mặc tinh hào bên ngoài, Vương Húc cũng đang khổ cực chờ đợi, thậm chí, bà Tháp đối La Phong nói lời, hắn ở bên ngoài cũng có cân nhắc. Nghĩ thầm La Phong có thể hay không nỡ bảo vật. Sau khi đi vào liền không ra ngoài. Nghĩ, Vương Húc cảm thấy loại khả năng này không cao. La Phong tính cách hắn biết là cái lòng mang quang minh, thậm chí có chút loại người cổ hủ. Dùng một câu không khách khí tới nói, La Phong chính là loại kia đem đao gác ở cha mẹ của hắn trên thân, để hắn tự phế võ công. Không phải liền giết cha mẹ của hắn, hắn có thể không chút do dự liền làm theo nhân vật chính. Loại người này cố nhiên có muôn vàn không tốt, lại có một chút là tốt, đó chính là để người yên tâm. Bằng không, đổi một trong đó núi sói người, dù là có kế thừa vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa năng lực, Vương Húc cũng không yên lòng để hắn đi vào. Âm, cái này chờ đợi dòng giã 3 giờ. Nương theo lấy tiếng ầm ầm, vẫn mặc tinh hào lần nữa mở ra, một ngựa đi đầu đi ra, là trên mặt vẻ mừng rỡ La Phong, tại phía sau hắn thì đi theo mặt không thay đổi ba Tháp. Thành công, Vương Húc không dằn nổi hỏi, La Phong nhẹ nhàng gật đầu, mang trên mặt nụ cười sán lạn, quán chủ, ta đã đạt được vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa, nghe nói như thế. Vương Húc nhìn về phía ba Tháp. Ba Tháp hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung ra một cái vòng tay, nói, trong này có truyền thừa chi địa một nửa bảo vật, còn có ngươi muốn cao giai thần binh, hai người chúng ta thanh toán xong. Vương Húc lấy suy nghĩ mò về vòng tay, chỉ thấy bên trong chất đống một tòa núi nhỏ, ăn vào có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt vạn năm cỏ cây chi tinh. Có thể đánh tạo cao giai thần binh tinh hạch, tăng lên huyết mạch nồng đậm độ huyết bồ đề. Có thể chữa trị linh hồn thương tích tiên thiên thủy tinh. Còn có đại lượng mộc nha tinh. Mộc nha tinh thế nhưng là đồ tốt. Những này lớn chừng ngón cái mộc nha tinh, tại trong vũ trụ đều là rất hiếm thấy tài nguyên tu luyện. Dù là một người bình thường ăn hết, chỉ dùng ăn một viên, liền có thể từ người bình thường biến thành chiến thần cấp võ giả. Nếu như là võ đồ hậu kỳ võ giả ăn, 2-3 tháng công phu, luyện hóa xong mộc nha tinh, liền có thể không trở ngại chút nào tiến vào nhị giai. Mộc nha tinh hiệu quả chính là khủng bố như vậy, bởi vì tại trong vũ trụ, mộc nha tinh bản thân liền là cho vũ trụ thiên tài cùng tứ giai trở lên cường giả dùng ăn. Nếu là Vương Húc không có nhớ lầm, mộc nha tinh nhìn xem giống gạo, nghe cũng mang theo mùi gạo, trên thực tế lại là một loại đặc thù khoáng mạch sản xuất năng lượng kết tinh. Trừ mộc nha tinh khoáng mạch bên ngoài, chỉ có luyện hóa tinh cầu mới có thể có đến loại vật này. Đặt ở trong vũ trụ cũng coi là thiên tài địa bảo. Trong vòng tay mộc nha tinh, trồng chất khoảng chừng núi nhỏ lớn nhỏ, tối thiểu có 100 vạn số lượng. Những này mộc nha tinh chính là vẫn mặc tinh chi chủ lưu cho truyền nhân giai đoạn trước tài nguyên. Đem những này mộc nha tinh toàn bộ tiêu hao, phụ trợ tu luyện, tối thiểu có thể để cho một người bình thường tấn thăng đến tứ giai trung hậu kỳ. Mà tại kịch bản bên trong, La Phong chính là làm như vậy. Hắn dựa vào những tư nguyên này, không đến 100 năm liền tấn thân vì tứ giai, cũng tại vũ trụ thiên tài chiến bên trong thanh danh lên cao, tiến vào nhân tộc cao tầng tầm mắt. Tốt, nhìn thấy nhiều như vậy mộc nha tinh, Vương Húc thoải mái cười to. Hắn hiện tại đã là tam giai, cấp độ khác biệt, tinh hạch cùng tiến hóa dược tề một loại tài nguyên tu luyện, đã theo không kịp hắn tốc độ tu luyện. Vương Húc bây giờ muốn tăng thực lực lên, chỉ có khuếch trương thể nội tiểu thế giới mới được. cái này cần khổng lồ năng lượng làm ủng hộ. Bản thân ẩn chứa năng lượng, đủ để cho học đồ cấp võ giả tăng lên tới nhị giai mộc nha tinh. Với hắn mà nói không thua gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có những bảo vật này tại, hắn tại tam giai đường xem như trải bằng. Chỉ cần vững bước tu luyện, tứ giai cũng chỉ là vấn đề thời gian. Càng quan trọng hơn là, trừ mộc nha tinh bên ngoài, vòng tay bên trong còn tán lạc 5 kiện binh khí. Chỉ là nhìn một chút, Vương Húc liền có loại hai mắt bị đốt bị thương ảo giác. Không hề nghi ngờ, những binh khí này đều là cao giai thần binh. Thất giai thần binh thí thần thương, chính là ta chủ nhân đồ cất giữ, là từ một thương đạo cao thủ như vậy đoạt tới. Còn lại 4 kiện lục giai thần binh, thì là ta chủ nhân nô bộc binh khí. Hiện tại, ta đã thực hiện hứa hẹn, ngươi có thể động thủ. Bà Tháp đứng tại Vương Húc bên người, mặt không thay đổi mở miệng nói. Động thủ cái gì? Vương Húc có chút không hiểu thấu. Ngươi không giết người đoạt bảo, mưu đoạt ta chủ nhân truyền thừa. Bà Tháp một bộ ta sớm đã xem thấu ngươi bộ dáng. Âm thanh lạnh lùng nói, đừng giả bộ. Tất cả mọi người là lão giang hồ, ai không biết ai vậy? Vương Húc oan uổng, so Động Nga còn oan. Hắn thừa nhận, nhìn thấy một nửa bảo vật, đều có 100 vạn khỏa mộc nha tinh lúc. Hắn xác thực có mấy phần tạp niệm, bất quá, những tạp niệm này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền bị hắn trấn áp xuống. La Phong với hắn mà nói chính là một cái bảo khố. Một hơi đem hắn ép khô, đây không phải là mổ gà lấy trứng sao? Hiện tại cục diện một mảnh tốt đẹp, mộc nha tinh cũng đầy đủ hắn tu luyện tới cấp 4. Cái kia cần phải làm như vậy, đương nhiên là tế thủy trường lưu. La Phong là ta chủng hoa võ quán người, thân là võ quán quán chủ, ta làm sao có thể làm như vậy? Ngươi quá coi thường ta, đã muốn tế thủy trường lưu. Đó là đương nhiên muốn đem phần diễn làm đủ. Vương Húc lập tức liền nổi lên diễn kỹ. La Phong vốn là không tin nhà mình quán chủ sẽ đối với hắn giết người đoạt bảo. Nghe xong lời này cảm động lệ nóng doanh tròng. Đối bên người Bà Tháp trợn mắt nhìn. Bà Tháp sắc mặt cổ quái, nghĩ thầm tại sao có thể như vậy. Chẳng lẽ nói trước mắt người này không biết mộc nha tinh giá trị, không biết nhà mình chủ nhân truyền thừa sức hấp dẫn. Không nên a, nếu là hắn cái gì cũng không biết, làm sao lại mở miệng liền cùng hắn yêu cầu cao giai thần binh. Nhưng là biết, ai có thể tại bất hủ cấp cường giả truyền thừa trước mặt không động tâm. Hẳn là mình gặp đồ đần. Vương Húc dĩ nhiên không phải đồ đần. Tương phản, hắn so Bà Tháp rõ ràng hơn. Bất hủ cấp truyền thừa tầm quan trọng, nếu như không có Vẫn Mặc Tinh chi chủ truyền thừa, liền không có La Phong nhất phi trùng thiên. Chỉ là so sánh Vẫn Mặc Tinh chi chủ truyền thừa, Vương Húc càng nhìn chúng La Phong người này. La Phong tương lai thế nhưng là nắm giữ nhiều loại pháp tắc, giết vào khởi nguyên chi địa cửu giai trí cường giả, một thân thực lực đủ để bằng được tiên đạo thánh nhân. Cùng loại người này thiện duyên thế nhưng là thiên kim không đổi. Dù là Vương Húc tương lai không còn trưởng thành, dừng lại tại tứ giai liền dừng bước không tiến. Đợi đến La Phong trở thành trí cường giả về sau, cũng có thể bằng vào hắn hai quan hệ, để La Phong trợ hắn thành tựu bất hủ. Đương nhiên, đây chỉ là cái ví von. Vương Húc xuyên qua chư thiên, tự tin sẽ không kém tại bất luận kẻ nào. Nhưng là bất kể nói thế nào, Bà Tháp lo lắng đều là dư thừa. Cả hai khác nhau ngay tại ở. Bà Tháp chỉ chờ đợi La Phong có thể trưởng thành đến thất giai, vì mình chủ nhân báo thù. Vương Húc lại biết La Phong nhất định có thể đi đến cửu giai, đồng thời tại cửu giai bên trong cũng là đỉnh cấp cường giả. Đây chính là biết rõ kịch bản chỗ tốt. Thật là một cái may mắn tiểu tử ngốc. Nghe được Vương Húc trả lời, Bà Tháp mắt nhìn La Phong. tâm tính rốt cục buông lỏng mấy phần. La Phong nhìn thấy chàng diện có chút xấu hổ, chủ động mở miệng nói, quán chủ, nếu như không có ngài dìu dắt, ta ngay cả ẩn vụ đảo đều không biết, chớ nói chi là đạt được sư tôn truyền thừa. Không bằng dạng này, ta đem mấy loại bí pháp lấy ra, để quán chủ ngài mang về, xem như võ quán trấn quán chi bảo đi. Tại Vẫn Mặc Tinh Hào bên trong, La Phong đạt được Vẫn Mặc Tinh chi chủ hoàn chỉnh truyền thừa. Tới tay thần thông bí pháp liền có mấy trăm loại, những bí pháp này có là Vẫn Mặc Tinh chi chủ sáng tạo, có là hắn chu du vũ trụ học được, có mấy môn bí pháp đặt ở thất giai bên trong đều được cho đại thần thông. La Phong có thể chủ động lấy ra, đủ để nhìn ra hắn phẩm chất như thế nào. Ngươi có lòng, Vương Húc tán thưởng gật đầu, nhưng cũng không có cự tuyệt. Ngươi đem bí pháp sửa sang một chút, ta sau khi trở về nhìn xem, nếu như thích hợp, cũng làm cho bên trong võ quán đám người tu luyện. Vâng, quán chủ, La Phong đắc ý đáp ứng, căn bản không có chú ý tới. Ba ba tháp bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tại ba ba tháp trong lòng, nhà mình chủ nhân bí pháp, sao có thể dễ dàng như vậy truyền đi? Đáng tiếc, hiện tại La Phong mới là Vẫn Mặc Tinh một mạch truyền nhân duy nhất. Mặc kệ là tài nguyên, bí pháp, vẫn là ba ba tháp bản thân đều là thuộc về La Phong. Do dự mãi, ba ba tháp vẫn là không hề nói gì, bởi vì cái gọi là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Nhà mình tiểu chủ nhân thích giày vò, hắn cái này làm nô bộc lại có thể nói cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?